chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi a? Chương 295 như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi a? Từ Đồ Phong cũng không phải là đèn cạn dầu, lập tức đem hắn tay từ trước ngực kéo xuống, vuốt phẳng bị hắn vò nát quần áo, rồi sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói. Lục Cảnh Dương, ta cùng nha đầu chi gian là mệnh định duyên phận, ta khuyên ngươi tốt nhất đối nha đầu hết hy vọng, bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào làm, nha đầu đều đã là người của ta, người của ngươi. Không có làm, vô luận là thân vẫn là tâm, đều đã thuộc về ta. Lục Cảnh Dương đã tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, tâm liền tính. Còn có thể vãn hồi thân, chẳng lẽ nha đầu đã thất thân cấp thằng nhãi này? Hắn sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên khó coi cực hạn. Rốt cuộc nhịn không được hướng tới Tư Đồ Phong chính là một quyền, Tư Đồ Phong biết chọc giận hắn. Hắn khẳng định sẽ động thủ, sớm đã làm tốt phòng bị. Nhanh chóng tránh thoát, nhưng Lục Cảnh Dương cũng là luyện qua tê quân do. Tốc độ cực nhanh, một quyền kết này một quyền múa may lại đây, trong miệng kêu gào nói. Tiểu tử thúi, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi, liền không gọi Lục Cảnh Dương. Lão tử không sợ ngươi, có loại liền phóng ngựa lại đây. Rồi sau đó, hai người bắt đầu vặn đánh thành một đoàn, ngươi một quyền ta một quyền. Nhưng thực rõ ràng, Lục Cảnh Dương loại này hào môn đại thiếu gia không phải Tư Đồ Phong loại này hắc đạo thế gia xuất. Thân đại thiếu gia đối thủ, đánh trúng thiếu, bị đánh trúng nhiều, chỉ chốc lát sau liền mặt mũi bầm dập. Trần Thanh Thanh đám người thu thập hào cặp sách, cùng nhau ra trường học, sau đó liền thấy một màn này, Cố Nam Tích không nói hai lời. Đi lên đi giúp Tư Đồ Phong, hai người chính là bạn nối khố. Cùng nhau trải qua không ít giá, hắn gần nhất, Lục Cảnh Dương liền ăn hai quyền, vừa lúc Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Dương cũng hướng tới bên này đi tới. Gia nhập hỗn chiến, không hề nghi ngờ, này hai người là tới giúp Lục Cảnh Dương, Trần Thanh Thanh. Lộ Giao Giao cùng Nạp Lan Y Y nhìn một màn này. Cơ hồ đều trợn tròn mắt ni ma, như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi a? Các nàng tưởng tiến lên can ngăn. Lại không biết từ đâu kéo, bởi vì là đánh hội đồng. Trường hợp quá rối loạn, ở bên cạnh hô dừng tay đừng đánh. Cũng không có người nghe được đi vào, vừa lúc Lộ Hòa Phong tới đón Lộ Giao Giao cùng nhau tan học về. Nhà, thấy như vậy một màn, không nói hai lời, gia nhập chiến cuộc, sau đó chính là tam đối tam. Trần Thanh Thanh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam hài tử đánh nhau thực bình thường, Tư Đồ Phong không có hại là được. Chính là như vậy đánh tiếp cũng không được, vừa vặn có trong trường học lão sư từ nơi này trải qua. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Đám nhãi danh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Đều dừng tay, dứt lời, một đám giao chiến các thiếu niên đều ngừng lại, từng người thối lui đến một bên. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương, tất cả đều là mặt mũi bầm dập bộ dáng. Trường hợp thoạt nhìn hơi có chút buồn cười, một đám trong trường học nhân vật phong vân. Tất cả đều là Mỹ Nam cấp bậc nhân vật, trong khoảnh khắc liền toàn bộ đều treo màu. Biến thân đầu heo mặt quả thực không cần quá khôi hài, đi ngang qua lão sư đi tới đem toàn bộ người. Đều huấn thị một bên, cuối cùng cảnh cáo nói. Tan học đều chạy nhanh về nhà, trong trường học không cho phép đánh nhau ẩu đả loại này hành vi, Lục Cảnh Dương là trong trường. Học sinh hội đại biểu nhân vật, lúc này đứng ra nói chuyện nói, đã biết lão sư, sẽ không lại đánh, lão sư lúc này mới yên tâm rời đi, Thượng Quan Kỳ lau một phen bị Cố Nam Tích. Đánh ra tới máu mũi, tức giận nói, này đều nơi nào toát ra tới người. Như thế nào một đám đánh nhau cùng thổ phỉ dường như, ni ma mệt hắn vẫn là luyện qua tê quân do. Cư nhiên bị đánh ra máu mũi tới, chuyển ra đi không cần quá mất mặt, Mộc Dương so với hắn hảo không? Đến chạy đi đâu, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lộ Hòa Phong nói. Uy, ta nhớ rõ ngươi hình như là cao niên cấp học trưởng đi. Liền như vậy khi dạy chúng ta này đó thấp niên cấp học sinh, Lộ Hòa Phong cười lạnh nói. Hình như là các ngươi này đó kinh thành bốn thiếu. Khi dạy chúng ta này đó ngoại lai học sinh đi. Nhà tương đương tương đương. Lời này nói được, Mộc Dương lập tức vô ngữ. Không biết nên nói cái gì cho tốt, hình như là có như vậy một chuyện. Lục Cảnh Dương nhìn hai vị bạn tốt đều bởi vì giúp chính mình bị thương. Cảm kích nói, cảm tạ, đều trở về xem hạ bác sĩ đi. Ngày mai cùng nhau đi ra ngoài tụ tụ. Ta mời khách, Thượng Quan Kỳ nói. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì? Mời khách nói, cái này có thể có, Mộc Dương cũng nói. Hảo, ngày mai cùng nhau đi ra ngoài tụ tụ, Tư Đồ Phong cũng cảm kích Lộ Hòa Phong cùng Cố Nam Tích nói. Huynh đệ, có các ngươi thật tốt. Lộ Hòa Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không cần khách khí như vậy. Về sau có việc chỉ lo kêu ta, rồi sau đó xoay người kêu Thượng Lộ Giao Giao. Nói câu, đi trước liền rời đi, Cố Nam Tích cười nói. Nói tốt có giá cùng nhau đánh, có nữ cùng nhau phao. Khách sáo cái gì, ta cũng đi trước, Nạp Lan Y tự giác theo đi lên. Tức giận nói, ân, có nữ cùng nhau phao. Đúng vậy, hắn tán gái, ta tán gái khuê mật. Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, nháy mắt mặt đỏ ngượng ngùng không hạn cuối, chủ động vãn thượng cánh tay hắn. Hai người thân mật cùng nhau rời đi, Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Dương gặp người đều đi rồi. Cũng lần lượt cáo từ rời đi trường học, lưu lại Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong tiếp tục như hổ rình mồi nhìn đối phương, Trần Thanh Thanh. Cười khổ nói, hảo, đừng đánh, về nhà đi. Đánh tàn nhẫn tiểu tâm Lục Gia Gia phát hỏa, nghĩ đến Gia Gia. Lục Cảnh Dương nghẹn khuất tiêu hỏa khí, đem ánh mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Hơi có chút xem kỹ ý vị, nha đầu thật sự đã cùng Tư Đồ Phong có cái loại này quan hệ. Chính là nàng thoạt nhìn trước sau như một thanh thuần. Rõ ràng chính là cái thiếu nữ, hoàn toàn không giống như là đã trải qua hơn người sự nữ nhân, Tư Đồ. Phong tiểu tử này tuyệt đối là ở lừa gạt hắn, chẳng qua nha đầu hiện tại không thích hắn. Hắn cũng không dám nói cái gì. Đánh thanh tiếp đón xoay người liền phải rời đi, nhưng tưởng tượng đến trở về còn muốn cùng Gia Gia. Báo cáo kết quả công tác, liền xoay người tức giận hướng về phía Tư Đồ Phong giống lên câu. Tiểu tử thúi, còn không đi, Tư Đồ Phong nơi nào chịu đi à? Ni ma một ngày cũng chưa cùng nha đầu thân mật tiếp xúc không nói. Liền lời nói cũng chưa nói thượng một câu. Quả thực nghẹn khuất đến mức tận cùng, lúc này tưởng nhân cơ hội nói thượng một câu. Bởi vì ly đến không xa, nhưng nha đầu bên người kia mấy cái bảo tiêu, lại bắt đầu đối hắn như hổ rình mồi, hắn nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn xuống, đối với Trần Thanh Thanh hô to một câu. Nha đầu. Ta yêu ngươi, tựa muốn đem hắn đầy ngập tình yêu, đầy ngập nghẹn khuất, đều phát tiết đi ra ngoài giống nhau, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Đáy lòng một trận động dung, cũng đối với hắn hô to một câu nói. Đã biết, mau về nhà đi, có hắn những lời này là đủ rồi. Nàng nguyện ý vẫn luôn chờ đợi, thẳng đến hắn đem sở hữu chướng ngại, sở hữu sự tình đều giải quyết. Lục Cảnh Dương nhìn một màn này. Cảm thấy chói mắt cực kỳ, hắn cũng tưởng hô to một tiếng, nhà đầu ta yêu ngươi, chính là, chú định sẽ không chiếm được đáp lại, còn không bằng nghẹn khuất cái gì đều không nói, chỉ có tức. Giận đến nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiểu tử thúi, rốt cuộc có đi hay không? Tư Đồ Phong phát tiết xong, cũng được đến nhà đầu đáp lại, tâm tình vừa lúc trả lời, đi. Rồi sau đó hai người cùng nhau rời đi, Trần Thanh Thanh nhìn bọn họ song song rời đi bóng dáng. Trong lòng mặc danh cảm thấy có chút buồn cười, nếu Tư Đồ Phong cùng Lục Cảnh Dương có thể ở chung. Hòa hợp, liền không có so này càng tốt sự tình, một cái là nàng vẫn luôn đều coi là ca ca người. Một cái là nàng người yêu, nàng hy vọng bọn họ đều hảo hảo, mặc dù là Lục Cảnh Dương đã từng như vậy. Đối đãi quá nàng. Bất quá cũng không thành công, thời gian lâu rồi, cũng sẽ phai nhạt dù sao, biết bọn họ chi gian là không có khả năng là được tin tưởng Lục Cảnh Dương sớm hay muộn có một ngày. sẽ đối nàng hết hy vọng, Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong mở ra xe thể thao trở về. Trên đường lại là một trận đua xe đánh giá Tư Đồ Phong xe thể thao có tiểu cánh. Cấp siêu hắn, tức giận đến hắn chùy một chút tay lái. Hai người về đến nhà, Lục lão gia tử thấy hai người trên mặt đều treo màu. Lập tức mặt liền đen xuống dưới, cả giận nói. Sao lại thế này? Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong đều không nghĩ nói cho lão gia tử bọn họ đánh nhau sự tình. Sợ lão nhân gia lo lắng, Lục Cảnh Dương nói bừa cái lý do nói. Chính là thấy trường học bên ngoài có chút tên côn đồ khi dễ một nữ hài tử. Liền nhịn không được ra tay cứu giúp, Tư Đồ Phong phụ họa nói. Không sai, ta xem hắn đánh không lại tên côn đồ. Liền ra tay giúp một chút hắn, Lục Cảnh Dương. Ngoặc kép, ni ma, người nhưng thật ra dây biến người tốt, Tư Đồ Phong hướng về phía hắn nhướng mày. Ý tứ là ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Còn thành anh hùng cứu mỹ nhân người tốt. Ha ha, Lục lão gia tử nghe vậy. Tựa tin phi tin nói. Thật sự, gia gia không tin ngươi tìm người đi hỏi thăm. Ha ha ha ha. Hỏi thăm cái gì, biết các ngươi ở chung hòa hợp. Ta lão nhân cũng liền an tâm rồi. Đói bụng không? Đi, mẫu thân ngươi hôm nay vì các ngươi chuẩn bị tốt ăn, Tư Đồ Phong cùng Lục Cảnh Dương làm bạn lão. Gia tử, một tả một hữu đi nhà ăn, ăn cơm xong sau. Lão gia tử dựa theo thường lui tới giống nhau đi hậu hoa viên tản bộ, Tư Đồ Phong chủ động làm bạn ở. Hắn bên người, đi đến một khối đất trống thượng, Tư Đồ Phong đột nhiên đi trên mặt đất nhặt căn nhánh cây. Cấp lão gia tử vũ nổi lên kiếm, hành vân như nước chảy tư thế. Xem đến lão gia tử một trận trầm trồ khen ngợi, một hồi vũ tất. Lão gia tử không chút nào buồn xỉn khích lệ nói. Hảo tiểu tử, vũ đến không tồi, này vũ là ai giao cho ngươi? Ta phụ thân, Nga. Hắn thích này đó ngoạn ý nhi. Ân, bởi vì ta mụ mụ thích xem. Mụ mụ sau khi rời khỏi, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm. Tìm rất nhiều năm, sau lại người tìm đến độ mau tuyệt vọng, sẽ dạy ta múa kiếm. Hắn nói, nếu có một ngày ở hắn sinh thời còn tìm không đến mẫu thân. Khiến cho ta tiếp tục tìm, tìm được rồi liền múa kiếm cho ta mụ mụ xem, nghe vậy. Lão gia tử đáy lòng một trận động dung, Tư Đồ Kiệt kia tiểu tử. Phạt nhìn thật là cái si tình loại, cũng khó trách hắn nữ nhi có thể vì hắn. Không tiếc rời nhà trốn đi như vậy mấy năm, liền hắn cái này phụ thân đều từ bỏ, hắn hốc mắt bỗng nhiên trở nên có chút chua xót. Tư Đồ Phong an ủi hắn nói, ông ngoại, đừng miên man suy nghĩ, hiện tại chúng ta một nhà đều đoàn tụ, hết thảy đều sẽ hảo lên, mụ mụ cũng nhất định sẽ tỉnh lại, hảo hảo hảo. Về sau chúng ta người một nhà ngốc tại cùng nhau. Không bao giờ tách ra, trấn an hảo lão gia tử. Tư Đồ Phong múa kiếm vũ một thân hãn, chuẩn bị về phòng tắm rửa một cái, ở thang lầu thượng gặp được Lục Cảnh Dương. Hắn vẻ mặt trào phúng nói, hừ, liền biết hống gia gia, loài thiên hạ, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Lục Cảnh Dương, ta cùng ông ngoại cũng là có huyết thống quan hệ, mười mấy năm không thấy, ta hống hắn lão nhân gia vui vẻ. Chẳng lẽ cũng có sai sao? Ngoặc kép, hết chương.